Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 457. Góc truyện audio.com. Chấm. Thẩm Thất ngây ngô nhìn Lưu Nghĩa. Mộng hồi Trường An liền nói. Tớ nói là trong hiện thực, chứ không phải trong game. Chấm. Trong hiện thực cũng như thế. Người ta cả con cũng có rồi. Sao lại chưa kết hôn được? Lưu Nghĩa trả lời nói. Mộng hồi Trường An một vẻ bị đả kích nặng. Cái gì? Con cũng đã có rồi sao? Cửa thang máy mở ra. Mộng hồi Trường An không nhìn lấy tầng bao nhiêu. Cứ như người mất hồn mà đi ra. Thẩm Thất hỏi Lưu Nghĩa. Sao cậu lại nói như thế? Tớ và Hạ Nhật Ninh khi nào thì đã kết hôn? Tiểu Hà không phải rất thích cậu ta sao? Sớm muộn gì cũng là người một nhà. Lưu Nghĩa cười híp mắt trả lời nói. Dù gì thì cậu cũng không hứng thú đối với Mộng hồi Trường An. Sớm để cậu ấy dứt cái ý nghĩ đó. Thẩm Thất ngẫm nghĩ. Hình như là đạo lý này. Nhưng tại sao vẫn cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm? Đến lầu 1, Lưu Nghĩa kéo lấy Thẩm Thất đi đến đại sảnh của khách sạn. Trước cửa khách sạn không xa, Hạ Nhật Ninh đứng thẳng ở đó. Bộ vest đen, khăn tay màu vang đỏ. Tô điểm cho anh ấy trông như một đế vương vậy. Tôn quý tao nhã, không thể xâm phạm. Khi Hạ Nhật Ninh nhìn thấy Thẩm Thất, mắt phượng khẽ nhướng, đong đầy ý cười. Lưu Nghĩa đưa Thẩm Thất giao cho Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh cười đầy thiện ý với Lưu Nghĩa. Đêm nay em thật đẹp. Hạ Nhật Ninh hào phóng nói lời khen ngợi. Mặt Thẩm Thất đỏ bừng. Cám ơn. Hạ Nhật Ninh cong tay lên đưa về hướng Thẩm Thất. Thẩm Thất đỏ mặt khoác lấy tay Hạ Nhật Ninh. Cùng nhau đi về phía du thuyền. Chiếc du thuyền này không tính là nhỏ lắm. Đặc biệt được cải tạo qua. Trên dưới có khoảng chừng 3 tầng. Có thể chứa cả ngàn người cùng quẩy. Địa vị của Hạ Nhật Ninh trong game. Quyết định vị trí của anh ấy là tốt nhất. Khi Hạ Nhật Ninh dắt lấy tay Thẩm Thất, chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người. Tất cả mọi người đều hít một hơi thật mạnh. Hai người đứng cạnh nhau. Hoàn toàn là xứng đôi vô cùng. Họ thật sự mới quen biết nhau sao? Nhưng tại sao tôi cảm thấy họ trông rất có tướng phu thê? Một game thủ con gái trong đoàn người không hiểu nên mở miệng hỏi. Lời của cô ấy được rất nhiều sự tán đồng từ mọi người xung quanh. Tôi cũng cảm thấy thế. Đúng vậy, họ thật sự rất có tướng phu thê. Tự nhiên cảm thấy họ vốn dĩ nên là phu thê. Quả nhiên không phải là chỉ mình tôi có cảm giác đó. Đồng ý, tôi cũng thế. Tôi cũng cảm thấy có lẽ kiếp trước họ là phu thê. Cho nên kiếp này bề ngoài mới nhất quán như vậy. Nói không chừng lại là câu chuyện tình yêu lâm ly bi đát. Hà, cậu viết chuyện ma chướng ha. Cậu có cần đi phỏng vấn họ. Sẵn đó lấy họ làm nhân vật chính viết thành sách. Hà, không cần cậu quản. Nói không chừng tớ thật sự sẽ lấy câu chuyện của họ viết thành sách đấy. Mọi người đều đang bàn luận sôi nổi. Thẩm Thất đi cạnh Hạ Nhật Ninh. Chào hỏi gật đầu với mọi người xung quanh. Rất có phong thái thế gia. Vốn dĩ khi buổi họp bắt đầu, mọi người rất mong đợi Chuồn Chuồn Tím. Nhưng Thẩm Thất vừa xuất hiện, sự chú ý của mọi người đều bị Thẩm Thất lấy cả. Chuồn Chuồn Tím đã trở thành mảng background tội nghiệp. Chuồn Chuồn Tím nhìn Thẩm Thất đứng giữa trung tâm đoàn người. Trong lòng vừa giận mà vừa hận. Nhưng thế thì lại có thể như thế nào? Tất cả những người đàn ông xuất sắc có mặt đều nhìn lấy cô ấy. Cô ấy cứ thế chẳng được gì với danh hiệu đệ nhất mỹ nữ toàn khu. Lại không ai hỏi han tới. Phạm Thành Phạm Ly chạy sang. Nói, đi đi đi nào, chúng ta đi đến nơi của chúng ta. Thẩm Thất kinh ngạc hỏi. Ở đây còn chia khu vực sao? Tất nhiên là chia rồi. Các đại thần đẳng cấp đều có khu vực hoạt động của riêng mình. Phạm Thành Phạm Ly trả lời nói. Chấm, mấy người chúng tôi đều được hưởng lợi theo. Hạ Nhật Ninh khẽ cười. Nói, đi nào. Thẩm Thất khoác lấy tay Hạ Nhật Ninh. Đi theo cầu thang đến đại sảnh lầu 3. Ở đây đã tụ tập đầy đủ top 50 đại thần. Phùng Mạn Luân từ xa đã thấy Thẩm Thất, ánh mắt nhấp nháy, đôi mắt không cố định. Triệu Văn Văn thân là người phát ngôn game nên cũng ở đây. Nhưng, cô ấy và Phùng Mạn Luân lại giữ một khoảng cách nhất định. Ngoại trừ Phùng Khả Hân ra, mọi người đều đầy đủ cả. Văn Nhất Phi và Lưu Nghĩa cùng đẩy một chiếc xe nhỏ qua. Nói, đây chính là bộ sưu tập của công ty game. Số lượng có hạn, mỗi người chúng ta đều có thể lấy một món làm kỷ niệm. Lưu Nghĩa từ trong đó chọn lấy một vật nhét cho Thẩm Thất. Cho cậu, đây là nghề nghiệp của cậu. Thẩm Thất đưa tay nhận lấy. Đó là hình ảnh của các nhân vật được làm bằng sứ. Xem ra anh hai vì cuộc họp mặt offline này tốn không ít công sức. Thẩm Thất nói, giống tớ không? Cậu so với nó đẹp hơn nhiều. Lưu Nghĩa cười he he trả lời. Hai người cùng cười. Phùng Mạn Luân cầm lấy ly rượu qua chào hỏi Thẩm Thất. Tiểu Thất, em có thấy Khả Hân không? Phùng tiểu thư, không có. Thẩm Thất với vẻ không hiểu. Đúng rồi, anh không hỏi em cũng không nhớ. Em cứ cảm thấy thiếu một người. Phùng Mạn Luân gật đầu. Quay đầu hỏi Lưu Nghĩa. Tiểu Nghĩa, cậu có thấy không? Lưu Nghĩa nhún vai. Sao tôi biết được? Tôi đối với em gái cậu không hứng thú. Phùng Mạn Luân khẽ cười. Phải không? Nếu như cậu biết, thì hãy nói với tôi một tiếng. Đứa em này của tôi chính là ngang bướng. Khi xưa, ức hiếp người khác, cứ hay dùng tên tuổi của tôi. Bây giờ cũng là người đã hơn 20 rồi. Vẫn cứ như trẻ con. Hở chút là nổi giận. Người làm anh tôi đây. Cũng hết cách, em ấy thường nói. Tôi ngược đãi em ấy. Lấy hôn nhân em ấy làm điều kiện. Ây thật không biết nói sao luôn. Phùng gia nếu cứ tùy ý gả con gái đi. Mặt mũi Phùng gia còn biết để đâu. Ánh mắt Lưu Nghĩa nhấp nháy. Trên bề mặt vẫn như thường. Trả lời nói. Đây là chuyện riêng Phùng gia các cậu. Tôi cũng không tiện nói gì. Cho nên, tôi thật sự không biết Phùng Khả Hân đã đi đâu. Vậy sao? Không sao, tôi cũng chỉ tùy ý hỏi thôi. Phùng Mạn Luân đưa ly lên bày tỏ sự xin lỗi. Một ngụm uống sạch, Lưu Nghĩa nhấp lấy một ngụm. Bày tỏ thành ý, Phùng Mạn Luân quay người rời khỏi. Thẩm Thất hỏi Lưu Nghĩa. Sư huynh tại sao không đầu không đuôi mà hỏi cậu chuyện này thế? Tớ cũng không biết, Lưu Nghĩa tùy ý trả lời. Có lẽ anh ấy thật sự không tìm thấy Phùng Khả Hân. Không quan tâm nữa, Phùng Khả Hân là đại tiểu thư Phùng gia. Không ai dám làm gì cô ấy. Thẩm Thất giờ mới gật đầu. Cũng đúng, Lưu Nghĩa nhìn về hướng Văn Nhất Phi. Văn Nhất Phi lặng lẽ gật đầu. Ánh mắt Lưu Nghĩa nhấp nháy. Chỉ cần Phùng Khả Hân không ở đây. Có lẽ không có ai phá hoại tình cảm giữa Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh nữa. Thật không hy vọng bất cứ ai nhảy ra phá hoại. Lúc này, bên phía nhà phụ trách game đi ra. Anh ta vừa đi ra liền cười tươi như hoa chào hỏi mọi người. Chào mọi người, vô cùng cảm ơn sự có mặt của các vị đại thần đến tham dự buổi họp mặt offline đầu tiên của chúng tôi. Để tổ chức buổi họp mặt này, chúng tôi cũng là mò đá quà sông. Tất cả được tiến hành một cách cẩn thận thận trọng. Không biết có thể tác hợp được mấy cặp đôi. Giải quyết vấn đề khó nói cho những thanh niên lớn tuổi chưa lập gia đình. Mọi người liền cười ầm lên với nụ cười thiện ý, hôm nay đây. Những người chơi đến với cuộc họp mặt offline của chúng tôi. Cũng có không ít người kết hôn trong game. Cho nên, tối hôm nay chúng tôi có một vòng tương tác. Chính là mời những người chơi đã kết hôn với nhau trong game. Đứng ra đây phối hợp với chúng tôi chơi mấy trò chơi nhỏ. Người chiến thắng sau cùng, chúng tôi sẽ tặng vé nghỉ dưỡng tại đảo Bali cho hai người đó. Wow, mọi người liền vỡ òa cả lên. Đối với người giàu có mà nói, ra nước ngoài du lịch là chuyện nhỏ. Nhưng đối với phần lớn người bình thường mà nói, ra nước ngoài nghỉ mát, vẫn là rất quý báu. Cho nên, trong đoàn người không ít cặp đôi trong game đều đứng ra. Ai nấy đều xoa tay múa chân, chuẩn bị ra tay đoạt lấy phần thưởng này. Hạ Nhật Ninh đi qua chỗ Thẩm Thất, nói, điều mà em nói chính là phần thưởng tình nhân này sao? Thẩm Thất nói, lúc đầu tôi chỉ biết có phần thưởng, nhưng không biết là phần thưởng gì. Thì ra là cái này. Thế cậu có còn muốn không? Với địa vị của Hạ Nhật Ninh, đừng nói là một đảo ba ly, cho dù là Nam Cực cũng có thể đi qua đó trong từng giây. Hạ Nhật Ninh cười, quan trọng là tham gia. Có muốn thử không? Thẩm Thất suy ngẫm, nói, được đó. Hạ Nhật Ninh liền kéo lấy tay Thẩm Thất, liền đi qua tìm người phụ trách ghi danh. Mọi người thấy nam thần và nữ thần cũng ghi danh tham gia. Thế là độ nhiệt tình lên cao trào. Cho dù không thắng được giải thưởng, nhưng có thể cùng nam thần nữ thần đứng gần nhau tương tác một lúc cũng tốt mà. Thế là, Âu La La càng ngày càng nhiều cặp tình nhân trong game đều đứng ra, đều vào góp vui. Trò chơi này thật ra rất đơn giản, chính là một số hoạt động tương tác vô cùng đơn giản. Ví dụ như giành quyền trả lời, câu hỏi nhất định phải trả lời. Câu hỏi chính là những câu hỏi những điều được nhắc đến xuất hiện trong game. Do đó, mọi người đều chơi rất sôi nổi. Trả lời sai cũng không sao, tham gia lại là được. Người trên sân khấu dưới sân khấu cùng nhau tương tác, bầu không khí liền trở nên cuồng nhiệt. Hạ Nhật Ninh không thẹn là đại thần, trí nhớ thật sự quá đỉnh. Không cần biết là đưa ra câu hỏi gì, 10 câu hỏi, anh ấy có thể trả lời được 8 câu. Rất nhanh, điểm số cuộc thi được kéo ra. Thẩm Thất vui đến mức ôm lấy Hạ Nhật Ninh, hôn chụt một cái lên trên má Hạ Nhật Ninh. Sau khi hôn xong, Thẩm Thất mới ý thức được mình vừa rồi đã làm gì. Thẩm Thất vẫn còn ngây ra. Hạ Nhật Ninh đột nhiên cúi đầu hôn lên trán Thẩm Thất. Sự tương tác của hai người lần nữa gây bùng cháy cả đại sảnh. Tất cả mọi người không kiềm được lấy điện thoại chụp lén giây phút tương tác ngọt ngào của họ. Kể cả người hướng dẫn chương trình cũng gia nhập đại quân chụp lén. Thẩm Thất xấu hổ liền trốn vào trong lòng Hạ Nhật Ninh, không dám ngẩng đầu. Hạ Nhật Ninh cười với vẻ hài lòng, một tay ôm lấy Thẩm Thất, tiếp tục chiến đấu. Những người phụ nữ có mặt hầu như ngưỡng mộ chết được. Trời à, quen qua mạng quen được nam thần. Điều này cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Những người đàn ông có mặt cũng ngưỡng mộ chết được. Quen qua mạng tìm gặp được nữ thần. Trời à, đó là cô em mà phần lớn đàn ông hằng mơ ước. Thân hình nhỏ nhắn êm ái, xinh đẹp lại tinh tế, khí chất tao nhã cao quý. Chỉ cần là đàn ông đều thích. Nhìn nam thần và nữ thần bên nhau, mọi người xung quanh tuy nhiên chỉ là ngưỡng mộ, lại không có đố kỵ, bởi vì họ cũng cảm thấy, ngoại trừ hai người họ ra, thật sự không ai sánh vai được với nam thần và nữ thần. Họ thật sự xứng đôi đến tận máu mặt, hình như trời sinh họ ra là một đôi vậy. Cuối cùng đến vòng chung kết của trò chơi, Hạ Nhật Ninh vẫn đúng là không nhường mà lấy được giải nhất. Đạt được giải thưởng cuối cùng, cách chương.